Naruto yêu ghét, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uchiha Shisui đã bị Shimura Danzo đem vào rốt, hiện tại ở Anbu chúng ta đã mất đi tai mắt cho nên hôm qua ta đã đem con trai trưởng của mình là Uchiha Itachi thay thế Shisui vào Anbu. Fugaku thấy trưởng lão xung quanh lộ ra vẻ vừa lòng liền nói tiếp. Itachi, đứa nhỏ này tính tình đối với các tộc nhân đều vô cùng dịu ngoan, nhưng với địch nhân lại không lưu tình, đủ thấy được tố chất tốt đẹp cho nên giao nhiệm vụ này cho đứa nhỏ là tốt nhất. Nó sẽ mang rất nhiều tình báo của Konoha về. Hơn nữa nhân lúc còn nhỏ, cho nó rèn luyện nhiều một chút, mai sau góp một phần vào vinh quang của tộc Uchiha. Sasuke từ khi nghe Uchiha Fugaku nhắc đến Itachi thì chỉ cảm thấy trong đầu. Ong, một tiếng, càng nghe, sự tức giận trong lòng giống như là lửa cháy lan ra đồng cỏ khô ầm ầm bốc lên. Uchiha Itachi, Itachi, Ni, San, Sasuke hai mắt mở to nhìn thẳng vào đôi môi vẫn đang không ngừng khép mở của phụ thân mình, từng lời lẽ của ông đang không ngừng đâm vào màng tai hắn, rồi như một cây dùi chọc ngoáy vào lòng hắn, đau đến mức khiến hắn mất đi chi giác, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên từng đợt. Ong, ong, tính tình dịu ngoan, ăn cắp tình báo Konoha. Là đám người này bắt Itachi đi ăn cắp tình báo của Konoha. Chẳng hiểu sao, trong đầu Sasuke bỗng hiện ra vài đoạn ký ức vô cùng xa xưa. Hình như, trước kia hắn đã từng chứng kiến cảnh khắc khẩu giữa anh trai và phụ thân. Rồi còn thái độ vô cùng quái dị của Itachi với tộc nhân. Thậm chí là vài lần bắt gặp khuôn mặt đầy tự trách cái náy của anh trai. Một bên là Konoha mà Itachi thề dùng cả đời để bảo vệ, một bên là sự ép sát của tộc nhân, thậm chí là chính phụ thân mình bắt hắn phải đi làm việc trái với lời thề thiêng liêng ấy. Rốt cuộc khi mới 9 tuổi ấy, Itachi đã phải dằn vặt như thế nào? Hiện Itachi đang cùng đội với Hakate Kakashi và Uzumaki Naruto, đều là người của Konoha, chắc chắn sẽ tìm hiểu ra được nhiều điều. Oành, khi nghe đến hai cái tên quen thuộc thì Sasuke chỉ cảm thấy mặt mình chắc chắn tái đi rồi, hai tên vừa được thốt ra giống như một mồi lửa thả vào thùng dầu sôi. Phanh, một tiếng, nổ tung lý trí của hắn. Sao bọn họ dám, Hakate Kakashi là con của Bạch Nha, từng chịu sự áp bức của dân làng, chắc hẳn nếu chịu mượn sức cậu ta sẽ về phía ta. Sao bọn họ dám, Uzumaki Naruto là người đặc biệt được đệ tam vô cùng bao bọc, chắc hẳn cậu ta có điều gì đặc biệt. Sasuke con hãy đem cậu ta về. Sao ngươi dám nói những cái tên đấy ra trong cái cuộc hội nghị dơ bẩn này? Oành, Naruto vừa về đến nhà liền vội vã giải trừ biến thân thuật, cởi mặt nạ thở hắt ra, tay sờ sờ lấy vết thương vừa được chakra cửu vĩ khôi phục. Nhiệm vụ này tuy thời gian ngắn nhưng lại khá nguy hiểm, phải đối phó với 20-30 tên phản nhẫn, đáng lẽ là nhiệm vụ đầu của Itachi thì không thể khó như vậy được. Suýt nữa bay mất cánh tay này rồi. Naruto nghĩ thầm, mở ra tủ lạnh, Naruto kinh ngạc nhìn thấy thức ăn được đặt vào hộp dậy nắm gọn gàng, sơ qua thấy có 4-5 món. Naruto vội vàng lấy một hộp ra rồi nhanh tay cô lấy đôi đũa trong giá cắm, cứ thế ngồi bệt xuống đất bắt đầu mở hộp ra ăn. Đói chết cậu, vì nay biết nhiệm vụ chỉ có một ngày nên cậu không chịu ăn viên thực phẩm, bây giờ đói mờ cả mắt. À, cũng không tệ Date Bayo, đây là đồ do tên kia làm. Ha ha ha, trông tên Sasuke kia còn tưởng cậu ta thiếu gia thế nào cơ, hóa ra cũng biết nấu cơm cơ đấy Date Bayo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto mùi ngon ăn một mạch hết một hộp thức ăn, lại cảm thấy chua đã thèm, chuẩn bị đứng dậy lấy thêm hộp nữa, ngay lúc này, cậu như cảm nhận được gì vội chạy ra phía hành lang. Ngay khi Naruto vừa kéo cửa thông ra sân cỏ đằng sau thì bỗng cánh cửa không gian của Sasuke bỗng nhiên xuất hiện, Sasuke cũng từ bên trong bước ra, rũ đầu đứng đấy, tóc che mất khuôn mặt nên không thấy rõ biểu cảm. Sasuke, Naruto cau mày vội chạy lại, bộ dạng Sasuke lúc này khiến cậu không khỏi lo lắng. Sasuke nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, ngẩng đầu lên, sát khí tán loạn, mùi máu tươi nồng nặc Mangekyo, mắt phải cuồng loạn xoay tròn, thậm chí ngay cả môi hắn cũng mím chặt, cơ mặt banh ra. Thấy Naruto chạy đến chẳng nói chẳng rằng, một tay kéo người vào ngực ôm chặt, thân hình thậm chí còn đang run rẩy. Sasuke cố vùi mặt mình vào cổ thanh niên, hô hấp dồn dập, tay ôm chặt lấy người siết lại như muốn đem người dung vào máu thịt của chính mình. Sasuke, làm sao vậy Date Bayo? Naruto không chút do dự ôm lấy hắn, trạng thái này của Sasuke vô cùng bất bình thường. Naruto nhanh mắt thấy thanh kiếm mà tên này hay dắt ở thắt lưng bị phũ phàng ném trên mặt cỏ, từ lưỡi kiếm đến chuôi kiếm dính đầy máu, giống như vừa đi chiến một trận tử chiến với ai. Thậm chí ngay cả trên cơ thể Sasuke hiện tại cũng nồng mùi tanh của máu, Naruto vừa bị ôm chặt vừa bị mùi máu hôn đến khó thở. bị thương, trong lòng bỗng giật mình, Naruto vội dùng chakra bao trùm lên cơ thể Sasuke, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra từng tấc da thịt. Chakra của người khác bao trùm lên người vốn không phải thể nghiệm tốt đẹp gì, nó vô cùng khó chịu, thậm chí bản năng ninja khiến cho cơ thể phải làm ra động tác gì đó né tránh. Sasuke hoàn toàn làm ngơ, đè xuống bản năng vẫn ôm chặt Naruto, thậm chí tinh thần còn vô cùng hưởng thụ cảm giác được Naruto bọc lấy. Naruto đang chú tâm kiểm tra thì bên tai vang lên giọng Sasuke, trầm khàn khàn giống như sắp mất tiếng đến nơi. Đám người kia, bọn họ dám đối xử như thế. Cái gì, ai, Naruto hỏi lại, vì Sasuke chôn đầu trên vai cậu nên cậu không thể nghe rõ tên này đang nói gì. Nhưng với tình trạng này hiển nhiên là có người, không, một đám người kích thích tới tên Sasuke này rồi. Chết tiệt, rốt cuộc là ai? Sasuke không nhắc lại, chỉ lặng lặng ôm lấy Naruto, bên dưới ánh trăng, bóng dáng hai người hợp lại làm một không thể tách ra. Sau một lúc Sasuke rốt cuộc bình tĩnh lại, đem người buông ra, cúi người nhặt lấy thanh kiếm bị vứt trên mặt đất, mặc kệ trên thân kiếm vẫn còn dính máu, tra kiếm vào vỏ, kéo Naruto lên phòng. Lạch cạch, Sasuke gác kiếm lên đầu giường, trong đầu hiện ra cảnh sắc mặt tái mét của đám trưởng lão và phụ thân hắn, chỉ cảm thấy lửa giận bớt đi một chút. Hình như trong lúc nóng giận hắn có trượt tay, chém chết vài người, đánh trọng thương hơn chục người, xem ra Uchiha muốn đảo chính còn chờ dài dài. Dám có ý định lợi dụng Kakashi và Naruto, đám người này chết không hết tội. Sasuke cười lạnh nghĩ, nghiêng tai nghe tiếng nước rào rào trong phòng tắm, Sasuke nghĩ, bỗng cởi đi áo khoác ngoài kéo cửa nhà tắm tiến vào. Này, tớ đang tắm, làm gì vậy? Naruto đang tắm bỗng nghe thấy tiếng cửa bị kéo ra, vội quay đầu lại thấy Sasuke đang bước vào, thậm chí một tay đang kéo lấy gấu áo chuẩn bị lột ra. Vào trong này đương nhiên là tắm rồi. Sasuke rất đương nhiên nói, mặt tỉnh bơ, nhanh tay chỉ 2-3 động tác đã lột sạch. Chốc nữa, không thấy tớ đang tắm à? Không, mùi máu khó chịu lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Naruto nghe thế chỉ lầu bầu vài tiếng trong miệng, coi như đồng ý Sasuke chia nửa phòng tắm với mình. Sasuke thì lại vô cùng nhàn nhã, tuy người đã trơn bóng không còn mảnh vải nào nhưng hắn chỉ ôm ngực dựa tường, hai mắt dính chặt lấy lưng của Naruto. Naruto tuy cảm thấy có chút không được tự nhiên nhưng cũng mặc kệ hắn, dù sao dạo gần đây cậu quen bị Sasuke nhìn chằm chằm như vậy rồi. Thanh niên làn da là màu rám nắng khỏe mạnh, khác hẳn với làn da trắng lạnh của Uchiha, dù đi nắng thế nào cũng không đen được. Phần cơ bắp vai lưng tuy không to lớn xốc phát nhưng lại không thiếu lực lượng, theo chuyển động của Naruto hiện ra từng đường cong rõ ràng. Bên dưới là phần cơ bắp lưng, rãnh lưng rõ ràng, phần cơ bắp hai bên hơi hơi nhô lên, hiển nhiên đã được rèn luyện vô cùng tốt. Vòng eo thon chắc, cơ bắp hai bên căng chặt, thậm chí theo động tác nghiêng người của thanh niên có thể lờ mờ thấy cơ bụng phía trước. Xuống chút nữa là hai chỗ hơi hơi lõm xuống, giống má núm đồng tiền trên má, nhưng đây lại ở phần eo, có chút đáng yêu, nhưng cũng vô cùng gợi cảm, thậm chí có nước đọng lại, bên dưới ánh đèn vô cùng hút mắt. Xuống bên dưới nữa, Sasuke liếm liếm răng nanh, hơi thở hắt ra cũng vô cùng nóng bỏng, hắn rất muốn cắn một ngụm vào phần nhiều thịt rắn chắc kia, thậm chí Naruto còn vô tình khẽ đong đưa hông, ánh mắt Sasuke giống như bị keo 502 dính vào bộ phận đẫy đà ấy, theo động tác của Naruto mà tầm mắt cũng di chuyển. Nước ào ạt chảy từ đầu tóc vàng kia, dọc theo cổ, rồi lan xuống bả vai, lưng, vô cùng hào phóng lướt qua phần eo rồi có một dòng nước nhỏ theo đường cong cơ bắp chui vào giữa rãnh mông. Cảm thấy cổ họng khát khô, Sasuke nuốt một ngụm nước bọt, tiếng nuốt nước bọt rõ ràng trong phòng tắm rào rào, tiếng nước rất khó nghe thấy nhưng chẳng hiểu sao như đấm vào màng tai hắn, cũng như đấm vào tự chủ đang tràn ngập nguy cơ sụp đổ của hắn. Nhiệt độ cơ thể rõ ràng đang lên cao, máu dường như đang ào ạt chảy nhanh hơn trong mạch máu, bản năng xui khiến hắn phải làm ra hành động gì đó để có thể cứu vãn tình trạng này. Naruto còn đang nghi hoặc vì sao tên Sasuke kia tiến vào nhưng lại không tắm, vẫn cứ đứng ở kia nhìn chằm chằm cậu thì thấy một thân thể nóng rực bỗng dán lên phía sau lưng, ngay lập tức mùi máu nhàn nhạt xông vào khoang mùi. Naruto ngay lập tức giơ tay với lấy vòi hoa sen, giơ vào người Sasuke khiến cho dòng nước vội cuốn trôi cái mùi tanh nồng kia đi. Sasuke cũng đứng đấy mặc cho dòng nước cọ rửa cơ thể, nước ấm ấm khiến cho nhiệt độ cơ thể vốn cao dường như lại cao hơn, nhưng Sasuke không quan tâm, vì Naruto quay người đối mặt với hắn nên chỉ cần hắn nhẹ àng cúi xuống là có thể thấy hết cảnh bên dưới. Hết chương 29, vài điều muốn nói, tác giả thử viết chút xem có ổn không? Xấu hổ ôm mặt, ai ra đọc mấy cái kia lúc nào cũng kêu không đã này nọ, đến lúc sờ vào bút mới thấy nó khó viết như nào, quy quận chết thật. Thôi dù sao tác giả sẽ cố cải thiện dần dần. Cười, Sasuke cũng đâu thể thịt Naruto ngay được, nay quen chút thì mai quen hơn, chung quy đến lúc cần viết vào chuyện chính thì đảm bảo sẽ là một bữa thịt ngon nhiều nước. Cách chương.